Nếu vậy thì ngươi quả thực là Trương Thiến Thiến đấy. Cô bé gật đầu nhìn nhận, tiểu tặc lại hậm hực hỏi tiếp. Có thực La Thiên Tứ đã kết nghĩa vợ chồng với ngươi không? Đến lúc đó già đã đoán được đại khái rồi và cô bé thông minh tuyệt đỉnh kia cũng đã đoán ra được một phần nào, nên cô ta gật đầu nhìn nhận và khẽ hỏi lại. Chị cũng biết công tử đấy à? Ồ, có phải chị cũng tên là Thiến Thiến? Không. La công tử đã nói cho tôi hay, công tử cũng quen hai nàng Thiến Thiến. Cho nên tôi quyết không ích kỷ một mình độc chiếm cảm tình của chàng đâu. Quý hồ chàng không quên con người khổ mạng này, khi nào tôi chết thỉnh. Thoảng ở trên mộ tôi đốt một chút vàng lá để khỏi phụ tình vợ chồng, bấy nhiêu là tôi đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Còn thì hai nàng Thiến Thiến kia. Cô bé tốt bụng thực, giọng nói lại nhỏ nhẹ và đáng thương khiến dù là người sắt đá nghe thấy cũng động lòng thương. Nhưng đáng hận thay tiểu tặc, lại không cảm động chút nào, cứ trố mắt lên nhìn cô bé tội nghiệp kia mà. Chẳng nói chẳng rằng. Cô bé lại ứa nước mắt ra nói tiếp. Chị tới thực may mắn lắm, chúng ta cùng về nhà em nói với cha để cho chị với chàng thành hôn luôn. Còn kẻ khổ mệnh này chả sống được bao lâu nữa, cho nên tôi được trông thấy chị với La công tử sung sướng thì dù có xuống chính suối tôi cũng cam lòng. Cô ta càng nói càng khóc sướt mướt, nhưng lúc ấy tiểu tặc đã như chợt nghĩ ra một điều gì liền cười nhạt và xen lời nói. Trương Thiến Thiến, nói thật cho ngươi biết, ta không phải là Thiến Thiến nào cả, ta họ Tô tên là Xảo Yến. Phen này ta tới đây cũng không phải kết vợ kết chồng gì đó với con người phụ bạc ấy, ta chỉ muốn lấy tính mạng của ngươi thôi. Nghe thấy y thị nói như vậy, không riêng gì Thiến Thiến mà cả già này cũng giật mình theo. Bỗng thấy Thiến Thiến ngẩng đầu lên ngơ ngác nói tiếp. Xưa nay chúng ta không có thù oán gì với nhau, chị hà tất phải đối xử với em như thế. Em tự biết không sống được bao lâu nữa, dù chị có thù với em đi chăng nữa, chẳng lẽ chị không cho phép em được sống thêm đôi ba ngày để em được gần La công tử hay sao? Lời nói của nàng thoạt tiên đã làm cho Tô tiểu tặc ngẩn người ra không nói được nửa lời, nhưng sau nghe cô bé nhắc đến La công tử, thì tiện nhân Tô Xảo Yến trợn ngược đôi mày lên quát lớn. Trương Thiến Thiến hãy nghe cho rõ, ta với ngươi xưa nay kẻ nam người Bắc không có thù hằn gì với nhau cả, nhưng ai bảo ngươi lại kén người phụ bạc ấy làm rể. Ngươi lấy y làm chồng, chỉ vì điểm đó Tô Xảo Yến này không thể để cho ngươi sống qua được đêm nay. Nói xong con khốn nạn ấy giơ tay lên định giết hại cô bé tội nghiệp kia. Và thấy nữ tặc vô sĩ như vậy không sao nhịn được, liền phi thân xuống điểm luôn yếu huyệt của tiện nhân ấy. Nói tới đó âm bà mới ngắt lời. Trị Toàn đứng cạnh đó chẳng nói chẳng rằng, nghe thấy âm bà mắng con gái mình là tiểu tặc, là tiện nhân, y cảm thấy đau lòng vô cùng, nhưng lỗi ở mình, mà mục đích của y tới đây cũng muốn giảng giải câu chuyện đó, cho nên y mới không tiện trở mặt. Hơn nữa Kim Vũ giả đau bụng, Tô Hãn lại cõng y đi rồi, nãy giờ chưa thấy quay trở lại, nếu đánh nhau thì đấu làm sao được với họ bốn người như thế. Vì vậy y đành phải chịu nhịn nhất thời để tùy cơ hành sự. Thiên Tứ nghe thấy âm bà nói như vậy, thấy Trương Thiến Thiến đối với mình thâm tình như thế, chàng cảm động không tả, nhưng một mặt chàng lại thấy Xảo Yến ác độc như vậy, trong lòng lại tức giận không thể tưởng tượng được.